chính hắn cũng là chân thần. Hắn biết không quan tâm là chân thần hay kiếm linh, chỉ cần rời khỏi thần chi nguyên giới, vậy cái gì cũng không phải. Lạc thiên kiếm linh và lạc thiên chân thần sát nhập quả thật làm cho hắn giật mình, nhưng chỉ vậy không hơn. Chỉ có điều tâm tình huyền thiên chân thần vừa mới thả lỏng xuống, lại lập tức nâng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy được từng thân ảnh phía sau độc cô chiến huyền. Đó là những thân ảnh mỗi người đều tràn ngập áp lực thần vương. Độc cô chiến huyền, ngươi. Đám người thần vũ thần hoàng đều bị hù dọa. Phía sau độc cô chiến huyền không ngờ xuất hiện các thần vương. Mỗi người đều là binh sư cấp thần vương của độc cô gia. Không ngờ độc cô chiến huyền mang theo nhiều chiến lực cường đại của độc cô gia ra ngoài như vậy. Tất cả có chừng 6 thần vương. Độc cô gia ở trên cùng đẳng cấp đều có ưu thế. Mỗi gia hỏa đều không phải rốn như Lê Đại Nhân. Rất nhiều người ý thức được, độc cô gia cũng không có nhiều thần vương như thế. Cũng chính là ngoài mặt, không nhiều như thế. Trên thực tế ngay cả các thành viên cao tầng trong độc cô gia cũng không biết độc cô gia có bao nhiêu thần vương. Vẫn bởi vì phong cách độc cô gia, thích đi khắp nơi thám hiểm. 6 vị thần vương này, trong đó có 3 vị sau khi dân cổ duệ xuất hiện mới trở lại độc cô gia. 6 thần vương, mặc dù các ngươi có tổ hợp ra trận pháp gì, cùng lắm cũng chỉ tương đương với một thần hoàng mà thôi. Dù có thêm nhiều thần hoàng đi nữa, các ngươi cũng không cứu được Vu Nhai. Huyền Thiên chân thần lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Chỉ có điều hắn vẫn lập tức huy động lực lượng của huyền thiên binh trận của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1860, Lạc Thiên nhất kiếm lấy binh trận vô cùng cường đại chỗ hắn chỗ làm trung tâm. Các binh trận xung quanh đều đang bạo phát, giống như từng cột ánh sáng trùng thiên. Chỉ cần là huyền binh già, đều có thể cảm giác được huyền binh bản mạng trong cơ thể đang run rẩy. Bởi vì vô số binh trận đang bị dẫn động tâm trận. Lạc Thiên kiếm linh đã trở lại trong Lạc Thiên thần kiếm. Đối với huyền thiên binh trận bạo phát, độc cô chiến huyền căn bản không hề động đậy. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra 4 chữ. Cùng lúc đó, lấy độc cô chiến huyền làm trung tâm, độc cô khúc phong và 6 gã thần vương khác đồng thời đứng vững ở một vị trí kỳ lạ nào đó. Mỗi tâm trận được 2 đại thần hoàng và 6 đại thần vương dẫn động liền bạo phát. Tương tự với huyền thiên binh trận, từng cột ánh sáng cũng phóng lên cao. Đúng vậy, cột ánh sáng tương tự, nhưng ở trên phương diện khí tức lại hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, mỗi binh trận bạo phát, huyền binh bản mạng trong cơ thể mọi người cũng sẽ theo đó mà run rẩy. Tương tự, hiện tại mỗi tâm trận bạo phát cũng khiến cho vô số người cảm thấy tim đập nhanh. Ngay cả thần hoàng cũng cảm giác tim đập rộn lên. 8 người độc cô gia hình thành kiếm ý dường như có thể đâm thủng trái tim của bọn họ. Tâm trận, lấy tâm trận dẫn động kiếm kỹ. Huyền thiên chân thần không hổ danh là tồn tại ở thời đại của thần đã cùng lạc thiên chân thần đấu qua chẳng biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt hắn đã phát hiện ra đám người độc cô gia và lạc thiên kiếm linh muốn làm gì. Thoáng cái, sắc mặt hắn trở nên vặn vẹo. Hắn quát lớn, thiên bằng hoàng, thần vũ thần hoàng còn cả quan thần hoàng. 3 người các ngươi lập tức cùng tiến lên, đồng thời phát động công kích đối với đám người của độc cô gia. Phối hợp với ta, thiên bằng hoàng và 3 gã thần hoàng của đế quốc huyền binh đều sửng sốt, nhưng bọn họ vẫn nghe theo mệnh lệnh cùng tiến lên. Thật không nghĩ tới ngay cả huyền thiên chân thần cũng bị cao thủ độc cô gia làm cho khẩn trương như thế. Có thể tưởng tượng được lát nữa công kích của độc cô gia sẽ đáng sợ tới mức nào. Thiên bằng hoàng và 3 gã thần hoàng mới tiến lên, sau đó vận dụng lực lượng cường đại nhất điên cuồng đánh về phía các cao thủ độc cô gia. Cùng lúc đó, các huyền thiên binh trận cũng đã hoàn tất. Từng binh khí tuyệt luân phát ra ánh sáng khủng khiếp đánh về phía đám người độc cô gia. Một tiếng nổ khủng khiếp phát ra. Các loại năng lượng khủng bố hoàn toàn che khuất tâm trận do 8 người của độc cô gia tạo thành. Lão đầu Lạc Thiên, ngàn vạn không thể thua được. Vu Nhai vẫn đứng ở phía trước huyền thiên chân thần. Nhưng bây giờ làm gì còn người nào có thời gian để ý tới hắn. Tuy rằng hắn vẫn còn có tác dụng dẫn dụ, đúng vậy, nếu không phải hắn xin sự giúp đỡ từ độc cô chiến huyền, chỉ sợ độc cô chiến huyền sẽ không để lộ ra con bài chưa lật như thế. Nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn bị các cao thủ bỏ qua. hiện tại gần như đã hình thành cuộc chiến tranh giữa nguyên giới cùng nguyên giới. Chỉ có hai thần hoàng và sáu gã thần vương, lực lượng như vậy cũng đủ để vung Lạc Thiên Thần kiếm lên sao? Lúc này Vu Nhai cũng không thời gian suy nghĩ tới chuyện vai trò nhân vật chính của mình đã bị cướp mất. Hắn chỉ thì thào tự nói với mình, đúng vậy, trước đây Lạc Thiên kiếm linh đã từng nói, cần có đủ cao thủ trên cấp thần vương mới có thể vung hắn lên. Hơn nữa những cao thủ trên cấp thần vương này đều phải nắm giữ kiếm đạo chi tâm. Hãy nhìn cái ý tứ mà Lạc Thiên kiếm linh gọi là đủ, tuyệt đối không chỉ là hai thần hoàng và sáu gã thần vương. Nhân số không đủ chắc cũng có thể chém ra Lạc Thiên thần kiếm. Chỉ có điều trên phương diện lực lượng sẽ yếu hơn rất nhiều. Giống như trước đây Độc Cô Diệt Ninh đã nói, một mình hắn có thể vung Lạc Thiên thần kiếm lên, nhưng cái giá phải trả là chết sớm. Hiện tại, có hai thần hoàng lại thêm sáu vị thần vương khẳng định cũng có thể vung lên, nhưng cái giá phải trả là gì? Trong lúc đó, trong lòng Vu Nhai đang lặng lẽ suy đoán. Đúng vậy, nhân số không đủ sẽ phải trả cái giá thật lớn, đồng thời còn không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng Lạc Thiên thần kiếm. Ở trong mắt Lạc Thiên kiếm linh, không thể hoàn toàn phát huy lực lượng của hắn, vậy sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì không có cách nào hoàn toàn phát huy, ở dưới kinh thiên nhất kiếm, ngay cả Lạc Thiên thần kiếm hắn sợ rằng cũng sẽ hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng đây chẳng qua là đối với kinh thiên nhất kiếm hoặc một kiếm chữ thiên nào đó mà nói. Yêu cầu của Lạc Thiên kiếm linh đối với mình rất cao. Đối với Độc Cô Gia mà nói, chỉ cần có thể phát huy được ba thành lực lượng của Lạc Thiên thần kiếm, đã có thể đến Huyền Binh Đế Đô, uy hiếp được bất kỳ một thần hoàng nào. Có thể đi ngang qua Huyền Binh Đế Đô, có thể trong khi chiến đấu với một kiếm chữ thiên nào đó giành được thắng lợi, trả giá lớn. A, người của Độc Cô Gia làm sao để ý tới chuyện trả giá lớn thế nào? Kiếm. Ngay trong nháy mắt khi đám người Độc Cô Gia bị che phủ, ngay khi Vu Nhai cũng không nhịn được cảm thấy khẩn trương, bỗng nhiên giọng nói của Độc Cô Chiến Huyền mang theo lực lượng chưa từng thấy truyền ra. Một đạo kiếm quang khủng bố đột nhiên xé rách tất cả lực lượng bao vây tấn công bọn họ, thậm chí đánh văng các ánh sáng của binh khí Huyền Thiên binh trận ra ngoài. Lạc Thiên nhất kiếm cũng không phải trực tiếp đánh xuống, mà lấy thế quét ngang chém ra. Thiên Bằng Hoàng, Thần Vũ Thần Hoàng, Quan Hoành Phách, thậm chí ngay cả Thời Hoàng và Không Hoàng ở phía xa gặp xui xẻo cũng bị dư âm của một kiếm này chấn động bay ngược ra, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may, đó chỉ là dư âm khiến cho bọn họ nhận một chút thương tích. Đúng vậy, chỉ là dư âm. Bởi vì lực lượng chính trong đó vẫn sử dụng để đối phó với từng Huyền Thiên binh trận. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, Lạc Thiên nhất kiếm khủng khiếp này đã từ trên không trung trực tiếp chém xuống mặt đất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều có thể thấy được tình hình của tám người Độc Cô Gia phía trên. Chỉ thấy bọn họ lấy Độc Cô Chiến Huyền làm trung tâm, lấy Độc Cô Khúc Phong là trợ giúp, không ngừng đưa ra huyền khí của mình, còn có các loại lực lượng huy động Lạc Thiên nhất kiếm. Độc Cô Chiến Huyền lại nắm thật chặt chuôi kiếm Lạc Thiên thần kiếm. Trên thực tế, bản thể Lạc Thiên thần kiếm đã sớm không thấy được nữa, bị kiếm quang cực lớn của Lạc Thiên bao trùm. Hiện tại thoạt nhìn chính là Độc Cô Chiến Huyền đang vung một thanh kiếm vô cùng khổng lồ lên. Thanh kiếm như vậy chém vào phía trên mặt đất của nơi khởi nguồn nguyên giới, sau đó điên cuồng quét ngang, mỗi binh trận trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ. Các thần vương và thần tướng của đế quốc Huyền Binh được phái qua cũng bị liên lụy, trực tiếp biến thành thịt nát. Đương nhiên, vẫn chỉ là bị liên lụy. Đám người Độc Cô Gia cũng không đặc biệt nhằm vào các sinh mệnh của đế quốc Huyền Binh. Chủ yếu nhất vẫn là đang công kích Huyền Thiên binh trận. Lạc Thiên đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1861. Đập đổ hay phá hỏng Huyền Thiên chân thần nhìn từng binh trận báo hỏng, không nhịn được gào lên. Hắn điên cuồng tập trung tất cả lực lượng có thể tập trung được, điên cuồng đánh ra từng ánh sáng binh khí của Huyền Thiên binh trận, điên cuồng đập về phía Lạc Thiên nhất kiếm. Na vị thần hoàng của đế quốc Huyền Binh lại hợp lực điên cuồng đánh xuống, nhưng không ngăn cản được chính là không ngăn cản được. Phải biết rằng, Độc Cô Gia hiện tại cũng không chỉ là lực lượng của hai vị thần hoàng và sáu đại thần vương,

không có cách nào. Các cao thủ Độc Cô Gia khống chế Lạc Thiên Nhất Kiếm cũng tương đối cứng nhắc. Bọn họ thật sự nhận áp lực quá lớn. Trên thực tế, đám người Độc Cô Chiến Huyền đều bị giật mình. Bọn họ căn bản không ngờ được sau khi dẫn động tâm trận của nơi khởi nguồn nguyên giới, uy lực của Lạc Thiên Nhất Kiếm bất ngờ đạt được cảnh giới khủng khiếp như thế. Các thần vương và thần tướng khác của đế quốc huyền binh không bị đặc biệt nhắm vào. Ngoại trừ những kẻ xui xẻo ra, những người khác tối đa cũng chỉ bị chấn thương mà thôi. Đương nhiên, phù văn trận do Vu Nhai bố trí ra trước đó cũng đổ nát không chịu nổi, đã không bao vây được những cao thủ này. Đúng vậy, phù văn trận do Vu Nhai thật vất vả bố đi ra lại chẳng để làm gì. Huyền Thiên chân thần không biết từ đâu lại xông ra. Mắt hắn phun lửa, nếu không phải hắn trốn, nếu không phải trong Huyền Thiên binh trận hắn có một truyền tống trận, chỉ sợ hắn cho dù không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Chỉ ít thân thể luyện khinh vũ nhất định không giữ được. Chân thần không thể giữ thân thể bị phá hủy được. Hắn cũng không muốn thân thể thật vất vả mới có được lại bị hủy diệt như vậy. Phải biết rằng, thân thể này cùng với chuyện tùy tiện phụ thể một người nào đó, thật sự không giống nhau. Theo Huyền Thiên chân thần thấy, bất kỳ người nào của Độc Cô Gia cũng không đáng để hắn phải tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có Lạc Thiên Kiếm Linh mới là đại địch của hắn. Bởi vậy sau khi hắn trở về cũng chỉ là phun ra hai chữ Lạc Thiên, biểu tình âm trầm đáng sợ. Nhưng sau khi Huyền Thiên chân thần nói ra hai chữ này, cục diện lúc đó vẫn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào đám người Độc Cô Gia. Lạc Thiên Kiếm Linh cũng không đi ra đáp lời hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1862, chính thức đoạn tuyệt. Có thể hắn cũng mệt mỏi, có thể hắn căn bản lười đi ra, chính là muốn Huyền Thiên chân thần tức chết. Độc Cô Gia cũng không đáp lời, cũng lười đáp lời. Bây giờ bọn họ không có khả năng lại dùng Lạc Thiên thần kiếm chỉ với chút lực lượng còn lại. Trừ khi bọn họ không muốn sống nữa. Huyền Thiên chân thần, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Thần Vũ Thần Hoàng nhìn thấy không có người nào để ý tới Huyền Thiên chân thần, vội vàng hạ xuống trước người hắn hỏi. Các ngươi bị thương có nặng không? Huyền Thiên chân thần hỏi. Không nặng, còn có thể phát huy chí ít 7 thành lực lượng trong thời kỳ toàn thịnh. Thần Vũ Thần Hoàng cúi đầu trả lời. Trên mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi. Không có cách nào, Lạc Thiên Nhất Kiếm cho hắn trùng kích thật sự quá lớn. Rất tốt, giết. Kìm chế người của Độc Cô Gia và dân cổ Duệ. Vu Nhai giao cho ta. Ta muốn tự tay giết hắn. Ta muốn tự tay lấy Lục Thiên Thần Ấn của hắn ra. Huyền Thiên chân thần vốn tức giận muốn giết người. Nhưng nếu như giết người của Độc Cô Gia, đến lúc đó nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ, dân cổ Duệ lại khó có thể ứng phó. Hắn vẫn phải cố chịu đựng, quyết định tạm thời kìm chế bọn họ là được. Nói thật, đặc biệt ủy khuất, nhưng không có cách nào, phải là ba phương mới ngăn được. Biết rồi, Thần Vũ Thần Hoàng gật đầu, sau đó cùng Thiên Bằng Hoàng và Quan Hoành Phách lao về phía đám người Độc Cô Chiến Huyền. A, Thiên Bằng Hoàng đương nhiên vẫn là đối phó với Thời Hoàng và Không Hoàng, thoáng cái lại khôi phục thế cục trước đó. Thật sự không có gì để nói. Nếu có trò vui để xem, sợ rằng sẽ cảm thấy cảnh tượng này lần nào cũng lặp đi lặp lại. Thần Vũ Thần Hoàng, ta thấy chúng ta vẫn không nên đánh nữa. Dù sao cũng không tìm ra được một nguyên nhân để đánh nhau. Vậy không bằng ngồi xuống uống một hớp rượu cũng thưởng thức cuộc chiến đấu phía dưới một chút đã. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Độc Cô Chiến Huyền nhìn đám người Thần Vũ Thần Hoàng, không nhịn được cười nói. Ngươi đang sợ sao? Ha ha, muốn đánh thì đánh. Trong nháy mắt, ánh mắt Độc Cô Chiến Huyền lại khôi phục sự sắc bén. Hắn thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, khiến Thần Vũ Thần Hoàng có chút ngạc nhiên. Đồng thời, cũng cảm giác được trên người Độc Cô Chiến Huyền bạo phát ra áp lực Thần Hoàng. Không giống như trong tưởng tượng của Thần Vũ Thần Hoàng, Độc Cô Chiến Huyền và đám người Độc Cô Gia bị chấn thương nhưng không nặng như bọn họ thoạt nhìn. Thời Hoàng và Không Hoàng cũng bị thương, nhưng tổn thương không phải quá nặng. Bọn họ cũng không để ý tới Thiên Bằng Hoàng, mà nhìn chằm chằm vào phía dưới. Các thần hoàng kìm chế lẫn nhau, ở chung một chỗ, không không có khả năng ra tay. Như vậy sẽ để thần vương thành chủ lực. Trước đó có vô số trận pháp tồn tại, các thần vương không có cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng bây giờ phía dưới đã một mảnh đổ nát, là thời điểm nên để dân thổ cư xuất thủ. Bắt người kia, người nào ngăn cản giết không tha. Các dân thổ cư từ tiểu thế giới nào đó của thời hoàng và không hoàng điên cuồng chạy vội ra. Mỗi người thân thể to lớn không ngừng rơi xuống đất. Bọn họ số lượng rất đông, đập xuống đất khiến vô số bụi tung bay mù mịt. Ánh mắt bọn họ tràn ngập thú tính, đều khóa chặt trên người Vu Nhai. Sau đó bọn họ điên cuồng chạy tới. Trí tuệ của bọn họ cực thấp. Sau khi chịu sự khống chế của thời hoàng và không hoàng cũng chỉ biết nghe lệnh hành sự. Nếu thời hoàng và không hoàng vĩ đại nói muốn bắt tiểu tử kia, vậy thì bắt lại. Đế quốc huyền binh cũng khống chế không ít dân thổ cư. Nhưng xét về số lượng thật sự không đủ nhét kẽ răng cho thời hoàng và không hoàng. Các ngươi còn có thể chiến đấu sao? Đi, cắt đám dân thổ cư kia thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, cũng ngăn cản người của đế quốc huyền binh cho ta. Ngoại trừ huyền thiên chân thần ra, đừng cho bất kỳ kẻ nào tới gần Vu Nhai. Độc Cô Chiến Huyền quay lại phía sau nhìn sáu đại thần vương của Độc Cô gia nói. Độc Cô Chiến Huyền là gia hỏa trí tuệ, kết hợp tất cả mọi chuyện trước gió, đã đoán ra được mục tiêu của Vu Nhai chính là huyền thiên chân thần. Tiểu tử này nghĩ hết tất cả các biện pháp muốn tới gần huyền thiên chân thần, cũng muốn độc chiến cùng huyền thiên chân thần. Lúc trước đã phát sinh chuyện gì khủng khiếp vậy? Vâng, gia chủ. Sáu đại thần vương chia làm hai phương hướng. Trong đó, bốn người lao về phía dân thổ cư, hai người lao về phía đội ngũ của đế quốc huyền binh. Số lượng dân thổ cư tuy rằng khổng lồ, thần vương cảnh cũng rất nhiều, nhưng bọn họ không có trí khôn, hơn nữa lực lượng cũng không hoàn chỉnh. Cái gọi là thần vương cũng chỉ tương đương với chiến lực thần tướng mà thôi. Độc Cô gia thần vương cường đại tới mức nào không cần nhấn mạnh nữa. Bốn thần vương, nói thật ra, đủ để ngăn cản dân thổ cư trong một thời gian. Nếu có sợ chỉ sợ có cá lọt lưới mà thôi. Nhưng đối phó với cao thủ đế quốc huyền binh cũng chỉ có hai thần vương. Điều này thật sự có chút không đủ. Đã có thần vương của đế quốc huyền binh cười lạnh nói. Ta thừa nhận Độc Cô gia các ngươi ở trên cùng đẳng cấp có ưu thế. Nhưng hai thần vương cũng quá khinh thường chúng ta đi. Nếu như lại thêm hai vị thần vương và mấy thần tướng nữa có đủ hay không? Lần này người nói chính là Vu Nhai. Trong cơ thể hắn, người của Lữ gia và Lý gia vọt ra. Bọn họ ở bên trong cũng nhìn thấy được tình huống bên ngoài. Đúng vậy, Vu Nhai để cho bọn họ nhìn. Đương nhiên không cần phải khiếp sợ làm gì. Ngay vừa nãy bọn họ khiếp sợ tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lạc Thiên Nhất Kiếm, mặc dù ở trong tiểu thế giới, bọn họ cũng có thể cảm nhận được loại áp lực kinh khủng này. Bất kể thế nào, cuối cùng bọn họ đã có cơ hội có thể ra ngoài chiến đấu. Bọn họ không còn là gánh nặng nữa. Đúng vậy, gia chủ Lữ gia và vị trưởng lão kia ở phía trong đã khôi phục lại. Đó là kết quả của việc điên cuồng nuốt đan dược. Nói chung, Lữ Nham và Lý Thân Phách tức giận gào thét vọt tới trước mặt các cao thủ đế quốc huyền binh. Cho đến lúc này, Lý Gia và Lữ Gia mới chính thức đoạn tuyệt với đế quốc huyền binh. Nếu như không đủ vậy ta còn có thần tướng khác. Tất cả đi ra gì? Muốn phân chia thế nào? Chính các ngươi xem mà làm. Độc Cô Chiến Huyền thấy Vu Nhai không ngờ cũng ném ra nhiều cao thủ như thế. Nhịn không được bật cười, tiện tay đánh ra một chiêu. 7-8 vị thần tướng lại từ trong tiểu thế giới binh linh của hắn đi ra. Đó là thần tướng của Độc Cô gia. Bọn họ đã sớm ngứa ngáy toàn thân muốn gia nhập chiến đấu. Người của đế quốc huyền binh, thời hoàng và không hoàng sắc mặt đều trở nên thâm trầm. Bọn họ đều không nghĩ tới Độc Cô gia lại hạ vốn lớn như vậy, lại dám mang theo nhiều cao thủ như vậy tới huyền binh đế đô. Chẳng những có 6 vị thần vương, còn có nhiều thần tướng như thế. Đáng chết, nửa năm qua Độc Cô gia sợ rằng trống rỗng. Quả thực chỉ là có chút thành trống không mùi. Sớm biết vậy chắc hẳn phải để huyền binh đại đế công kích Độc Cô gia. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1863.